Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, nguyên lai cái kia phút chốc hắn cũng ở. Xem phim, Obito liều mạng chạy đi. Đã thấy Kakashi Raikiri dưới vào Jin trái tim. Jin trong trái tim có chú phù. Hai cái mang sĩ đều gấp rồi. Có ý tứ. Còn có Kakashi cùng Kushina. Cũng vẻ mặt khiếp sợ. Jin thành tựu chữa thương ninja. Nàng nhớ lại nói. Vào lúc đó ngoại trừ trong thân thể vĩ thú. Xác thực còn cảm nhận được trong trái tim có vật gì. Loại đồ vật này ngăn trở chính mình đoạn. Cho nên mới bị bất đắc dĩ thỉnh cầu Kakashi giết ta. Kakashi. Bốn trận chiến phía sau Namikaze Minato nói. Vừa rồi tại băng Jin phong ấn vĩ thú thời điểm, ta dùng chakra thuận tiện kiểm tra một chút. Hẳn là chính là Kakashi một kích kia. Đã băng Jin tiêu trừ trong trái tim chú phù. Trong hình ảnh, thiếu niên Obito nói. Ta đối với để toàn bộ thế giới sở có người tiến vào cái gì ảo thuật ý tưởng một chút hứng thú cũng. Không có. Một. Hắn gắng gượng tàn phá thân thể đứng lên. Thanh âm kiên định nói ra. Ta muốn nhanh lên một chút phục kiện. Để cổ thân thể này khôi phục hành động lực. Sau đó trở lại Jin cùng Kakashi bên người. Ngoặc kép. Thời điểm đó hắn. Chỉ là trên mặt đất đi vài bước. Đã đầy người đại hãn. Một. Trong hình ảnh cắt lấy một màn hắn ở Minato ban ký ức. Hơn phân nửa đều là mang thập đến trễ. Kakashi đối với hắn phát hỏa, Jin thay hắn biện hộ cho. Minato lão sư bất đắc dĩ thở dài. Một những thứ kia chính là hắn toàn bộ mỹ hảo. Là thân là cô nhi hắn. Có thể nhớ tới. Chống đỡ như vậy hắn sống sót. Liều mạng kiện chân thật thế giới. Thời điểm đó hắn đối với Madara kế hoạch cười nhạt. Thậm chí ghét bỏ vô cùng. Bởi vì hắn thế giới. Có tốt đẹp hơn các loại đồ vật lấy hắn. Chờ đấy ta, Jin, thẻ tây, Obito ký ức trở lại phòng của hắn. Bàn học trên đài có mặt bức ảnh tường, có cha mẹ hắn bức ảnh, Minato ban bức ảnh, cùng với đủ loại mái tóc xù thiếu nữ Jin bức ảnh. Toàn bộ thế giới các đại xem phim khu, đều thấy mang sĩ nhìn lấy trong hình khuê nữ gò má phiếm hồng nhưng. Mang sĩ, ngoặc kép chấm than, không phải, đừng xem. Sau đó toàn bộ thế giới đều thấy, mang hình ảnh nhíu miệng một chút xíu tới gần bức ảnh. Bởi vì vi hòa cảm quá mạnh mẽ, đám người từng bước đem lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss cùng hiện tại trong hình ảnh Uchiha. Obito tách ra thành hai người để đối đãi. Nhìn lấy hiện trường hai cái mặt nạ nam, thiếu niên mang sĩ cứng còng tại chỗ. Thanh niên mang 10 quy tắc ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất phó đã tự giận mình dáng vẻ. Lại có thể có người cũng lớn tiếng thoải mái hắn nói. Có quan hệ gì? Là nam nhân ai chưa từng làm loại sự tình này à? Kết thân xuống phía dưới. Có phải hay không Uchiha à? Tiểu quỷ hôn đi. Vì, các ngươi Uchiha như thế hào phóng sao? Sao? Làm sao rồi? Có ý kiến gì không? Không phải. Tốt vô cùng. Người kia cười nói. Đột nhiên cảm thấy các ngươi cũng sẽ làm loại này thô bỉ sự tình a. Còn rất thân dân, hèn mọn là có ý gì à? Ngươi có ý kiến gì không? Muốn đánh nhau sao? Liền nơi đây, ngay bây giờ, theo ta kết đối lập trì ấn. Chúng ta đánh một trận. Đừng, đi, hôn thì hôn thôi. Ai còn không có thân thảo mang sĩ quay đầu giống giận. Phiền chết đi được toàn bộ câm miệng. Hắn quả thực nghĩ đến cái mộc độn địa ngục loạn, dạy một chút bọn người kia làm lại người. Mang, nghe Jin thanh âm, hai cái Obito đều nhanh xúc địa lên. Còn tốt trong hình ảnh, còn kém một cm thời điểm. Obito ngừng, bốn phía phát sinh tiết khí tiếng thở dài. Hai cái Obito cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ thấy hắn dùng băng dán đem Kakashi mặt che lại. Lần nữa lấy miệng hôn một cái đi. Liền Namikaze Minato cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Obito, Kakashi đã mang lên mặt nạ bảo hộ. Không cần thiết cố ý sẽ đem hắn mặt mông thượng chứ. Đến từ tương lai Kakashi nhớ tới Sasuke. Naruto, Sakura vì xem chính mình mặt nạ bảo hộ dưới mặt mà hao hết tâm tư. Cố ý nói cho Obito, kỳ thực ta dẫn theo hai tầng mặt nạ bảo hộ. Chấm chấm, trong hình ảnh bao vây lấy Uchiha mang thập bên phải nửa người nát vụn bố bị hái xuống. Để mọi người thấy rõ thân thể hắn. Một nửa là loài người da thịt, một nửa kia nhi là trước kia loại trắng đó sắc quái vật. Nhưng cũng còn tốt, bên phải cánh tay vẫn còn ở, chỉ là vừa mới sinh trưởng hoàn tất. Con kia héo rút cánh tay treo ở trên người hắn, cũng không giống như là một phần của thân thể hắn. Theo Obito gian khổ phục kiện vô lực đong đưa, chỉ là từ bên giường đi tới bên tường. Đối với khi đó Obito mà nói đều là cực đại thành công. Tuy là đầy người đại hãn khổ không thể tả, nhưng trong khoảng cách nhìn thấy Jin cùng Kakashi lại vào 7 bước. Điều này làm cho tóc đen Uchiha thiếu niên tràn đầy hy vọng. Sau đó lại là hồi ức. Liền tại cái miệng của hắn mài khoảng cách Jin bức ảnh chỉ có 1 cm thời điểm. Ngoài cửa sổ xuất hiện một đạo khinh bỉ ánh mắt. Là Kakashi dùng một loại. Ta xem không lên ngươi ánh mắt nhìn chằm chằm Obito. Nhìn lấy trong hình ảnh thiếu niên Obito ăn cảnh biểu tình. Uzumaki Kushina cười ha ha. Hầu như đều muốn quên mất. Hôm nay là chính mình sản xuất thời gian. Trong hình ảnh cái kia nàng thích nhất hài tử. Chính là lần này tập kích nàng mặt nạ nam. Ngay cả đương sự Jin. Đều bị trong hình ảnh mang hình ảnh cùng Kakashi chọc cho bật cười. Bức ảnh nhỏ như vậy. Coi như thế nào đi nữa cẩn thận. Obito vẫn sẽ thân đến Kakashi chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi vẻ mặt không nói. Không phải, Jin, ngươi không nên nói như vậy. Bị Obito thân đến gì đó. Hắn thật là tê dại rồi. Nhi tử, Hatake Sakumo nhìn mái tóc xù thiếu nữ. Lại nhìn hai cái đeo mặt nạ nam. Cuối cùng nhìn nhà mình tóc bạch kim vỗ nhà con trai bả vai. Sakumo nói ra, âm rừng đồng bạn đi lên lạc lối. Cũng là thân là đồng bọn việc nằm trong phận sự. Làm tốt, Kakashi, ngoặc kép chấm chấm. Sau mặt nạ mang thập mặt nhăn trông ngóng khuôn mặt. Không để ý những thứ kia chuyện linh tinh giết thời gian. Trong hình ảnh Uchiha Obito rốt cuộc cơ bản hoàn thành phục kiện. Hai bên trái phải thân thể tuy là màu da bất đồng. Nhưng bên phải thuộc về bạch Zetsu nhân tạo nghỉ đã có thể được hắn vận dụng như thường. Thể năng ở nơi này đoạn phục kiện trong thời gian cũng bị đề cao thật lớn. Có bao nhiêu cái bạch Zetsu cùng hắn phục kiện, tu luyện thể thuật, bị hắn chi một người trước không có phương hướng mù nỗ lực tốt hơn nhiều. Chỉ ít so với trong trí nhớ cái kia xa xa bị Kakashi rơi ở phía sau ở cuối xe mạnh hơn nhiều. Thật là lợi hại nha. Obito, nghe được Jin biểu dương. Hai cái mang sĩ xả hề sơ chắp sau ót. Nguyệt chi nhãn gì đó. Đều bị quên mất tinh quang. Hận đến hắc Zetsu trên mặt đất keo kiệt bùn. Đoạn hình ảnh này chắc là nhảy vọt qua rất nhiều một ngày lại một ngày huấn luyện. Là hồi ức cùng nỗ lực cùng với tràn đầy hy vọng thiếu niên trưởng thành. Kushina nhìn lấy trong hình ảnh Uchiha Obito. Đó là một đoạn hồi ức. Vì bảo hộ Jin cùng Kakashi, thiếu niên mang sĩ hiếu thắng được xông vào phía trước bị thương dáng vẻ. Nàng tâm lý có chút khổ sở. Không biết là bởi vì cái gì Obito mới. Chỉ có, biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Bị thương cũng không nên cậy mạnh. Ta đều nhìn thấy, nghe thiếu nữ không đồng ý thanh âm. Hai cái đã bất đồng trình độ rơi vào hắc ám mang sĩ ngậm miệng không nói gì. Đã thích ứng loại này thân thể. Hình chiếu trở lại u ám trong mật thất phục kiện thiếu niên Obito trên người. Hắn nắm chặt nắm tay ở tâm lý so với cái này kính nhi. Chờ thêm chút nữa. Rất nhanh ta là có thể nhìn thấy các ngươi. Một. Obito tràn ngập mong đợi nụ cười. Trong lòng nói ra hai cái để cho hắn tên tưởng niệm. Jin, Kakashi, nhìn đến đây. Hai cái Obito biết. Cái thời khắc kia. Mau tới, Kakashi cũng có giống nhau dự cảm xem phim đám người thấy. Lúc trước cái loại này gọi là bạch Zetsu quái vật từ Yuri chui ra ngoài. Hắn hướng về phía mới vừa phục kiện xong mang sĩ hô. Ta vừa rồi đi bên ngoài dạo qua một vòng. trong miệng ngươi cái kia Jin, cùng đần Kakashi, tình huống rất không ổn. Obito lập tức từ trên giường ngồi xuống, khẩn trương trở về hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Jin cùng Kakashi tâm lý một cái thình thịch, không phải là khi đó. Chẳng lẽ là khi đó Obito cũng đi qua rồi hả? Ngoặc kép chấm than. Cái suy đoán này để bọn họ kinh tâm, thậm chí là sợ hãi. Bốn phía xem phim không biết chân tướng quần chúng đều mạc danh kỳ diệu. Làm sao vậy? Khi đó chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hai người bọn họ người bị làng sương mù ninja bao vây. Chỉ có Jin cùng đần Kakashi hai người. Một, quả nhiên là cái thời khắc kia. Obito, lúc này, đi toàn bộ làng sương mù trên dưới. Đều có một loại ta đi. Đến phiên chúng ta, bi thảm cảm giác. Konoha nhân khả năng bị thiếu niên thuần lương cùng nỗ lực cảm động. Tiến tới quên mất hắn phía sau thân phận. Thế nhưng bọn họ sẽ không quên a. Đây chính là một mình đấu hơn nửa cái ninja thế giới toàn dân công địch a. Mang thù, nhất định mang thù. Chúng ta làng sương mù chính là chí thủy quốc gia mấy năm gần đây loạn thành như vậy. Sẽ không đều là tiểu tử kia làm chứ? Không thể nào, không thể nào. Trong hình ảnh Uchiha Obito nghe được Bạch Zetsu lời nói, không nói hai lời, nhảy dựng lên liền hướng về phía dưới đất huyệt động cái kia bị đá lớn phong kín cửa ra mà đi. Giơ một cái đi, tuy là nắm tay phụ cận địa phương bị đánh ra nẻ, nhưng cùng đá lớn bản thân thể tích so với, cái này tổn thương vẫn là quá nhỏ, căn bản không đối với đá lớn sản sinh thực chất tính tác dụng. Mà cùng lúc đó, một quyền này đối với Obito mới phục kiện tốt cánh tay phải tổn thương lại cực kỳ to lớn. Giống như là dính sĩ cùng nước hợp thành vật giống nhau rơi xuống đất. Mang thập đau đến khoanh tay cánh tay phát sinh đau nhức ngâm. Thế nhưng hắn đầy đầu vẫn còn nghĩ mau tìm đến Jin cùng Kakashi. Bảo hộ bọn họ, thân thể của ngươi đánh nát không được tầng kia nham thạch. Mặc ta vào a, ta sẽ giúp ngươi. Ở toàn bộ thế giới người hoảng sợ trong lúc biểu lộ. Cái kia gọi Bạch Zetsu đồ vật cư nhiên hoàn toàn mở ra. Tuy là đã sớm ý thức được đó không phải là người. Thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nó tựa như nhất kiện vỏ rắn lột như vậy đem mình mở ra. Bao khỏa ở thiếu niên Uchiha mang sĩ trên người. Giống như là một bộ y phục. Một lớp da. Rốt cuộc là cái gì à? Vật kia. Cho Konoha ẩn thôn phát sinh mật hàm. Yêu cầu Hokage thông đổi tình báo. Mỗi cái thôn ảnh đều rối rít có loại dự cảm không ổn. Loại đồ vật này đã vượt ra khỏi bọn họ đối với nhẫn giới nhận thức. Là, vâng, đúng, ngoặc kép, trong hình ảnh Obito cũng từng kỳ quái quá. Các ngươi không phải Madara thủ hạ sao? Như vậy trợ giúp ta chạy ra nơi đây không thành vấn đề sao? Một, mặc trên người hắn quyển quyển Bạch Zetsu phát sinh mê hoặc thanh âm của hắn. Ngươi không phải rất muốn cứu bọn họ sao? Vậy cũng nói quá nhiều tương đương. Một cái khác Bạch Zetsu cũng ở thúc giục. Mau đi đi, nếu không, bọn họ liền nguy hiểm. Một, ngoặc kép chấm than, Jin hoảng sợ trợn to con mắt. Không đúng, mang sĩ, bọn họ nhất định có mục đích gì ở dụ dỗ ngươi. Mang sĩ cũng không đối với Jin lời nói sản sinh hoài nghi. Năm đó lúc này, hắn bị Jin cùng Kakashi an nguy gấp đến độ lan lộn đầu não. Mà nhiều năm sau hôm nay hắn ở thấy như vậy một màn thời điểm. Mới, chỉ có, mơ hồ phát hiện, có chỗ nào không đúng kình. Đừng nói là hắn, ở chỗ này, ở Konoha, tại nhẫn giới, thậm chí ở bình dân. Liền đại danh đều không để ý chút nào dập đầu một cái quạt giấy. Ngả ngớn nói, cái kia ngu xuẩn tiểu quỷ, cũng bị lợi dụng. Nhìn lấy trong hình ảnh chính mình hướng về Bạch Zetsu nói lời cảm tạ. Mang 10 phần chủng bị người bán trả lại cho nhân số tiền phẫn nộ cảm giác. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Phía trước cái kia đến từ càng chưa tới Minato lão sư nói quá. Jin cùng trong trái tim của ngươi. Đều có Madara dưới chú phù. Chủng kỳ thực là bởi vì hắn mới. Chỉ có. Hại chết Jin. Hại khổ Kakashi tan vỡ cảm giác. Cảm giác sợ hãi xuất hiện tại hai cái orbital tâm lý, khiến cho trái tim của hắn đau đau dữ dội. Dầm, trong hình ảnh, ma tượng đem đại cổ lực lượng đi qua liên tiếp ở Obito mặc quyển quyển bạch Zetsu chuyển vận cho hắn. Ngay sau đó, Obito một quyền, trực tiếp dọa ở rượu phòng Jiraiya nhảy, nhỏ giọng bá láp bá sam. Một quyền này được có nửa cái Sunet đích thực lực đạo đá lớn ứng tiếng mà nát. Lần này Obito, lại một điểm tổn thương đều không chịu. Ngươi phải đi sao? Vẫn ngồi ở chỗ kia. Tựa như cái bối cảnh bản lão nhân lần đầu ngẩng đầu. Nguyên lai là một người sống a, chờ một chút. Cặp kia con mắt, ngươi xem người kia con mắt. Là, vâng, đúng, Seragon, lão nhân kia là ai? Konoha Anbu hỏi hướng bên cạnh Uchiha. Uchiha dồn dập lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Uchiha Fugaku xem hướng về sau tới Namikaze Minato hỏi, phía trước nhắc tới một cái tên để ta có chút lưu ý, trong hình ảnh người kia sẽ không phải là Uchiha Madara, chính là hắn. Bốn trận chiến phía sau Namikaze Minato nói, trong hình ảnh ăn mặc bạch Zetsu thiếu niên Obito nói, người đã cứu ta, đối với lần này ta phi thường cảm kích, nhưng là bây giờ ta đây không đi không được. Móc lởng, già nua Uchiha Madara nói, ngươi bây giờ cảm tạ ta có thể hơi sớm, ngươi nhất định sẽ trở về, đến lúc đó ta đang tiếp thụ ngươi chân chính cảm tạ. Ngoặc kép chấm than, năm đó cái loại này mơ hồ không thích hợp toàn bộ trả giá mặt nước. Vì cái gì Uchiha Madara sẽ xác định như vậy hắn sẽ trở về? Vì cái gì biết hắn sẽ đối với toàn bộ hiện thực thế giới tuyệt vọng? Hắn vì cái gì có mạnh như vậy tự tin? Hắn nói chân chính cảm tạ là có ý gì? Bởi vì, hắn biết Jin cùng Kakashi sẽ xảy ra chuyện. Hắn biết Jin cùng Kakashi chỉ ít có một người sẽ chết. Hắn biết mình sẽ đối với loại kết quả này tan vỡ. Hắn biết đạo kinh trải qua những thứ này về sau, chính mình sẽ bằng lòng giúp hắn thi hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Hai cái Obito phát sinh ngập trời tức giận cùng sát ý. Bây giờ bọn họ đã vô tâm quan sát hình chiếu, chỉ nghĩ tìm một hết giận miệng. Madara cũng tốt, Hắc Zetsu cũng được, ai cũng đi. Thành niên Obito thậm chí muốn dùng chính mình lấy được phục sinh quyển đem Uchiha Madara phục sinh, sau đó ở treo lên đánh cho hả giận. Thế nhưng bị Kakashi cho dù ngăn cản lại. Tấm kia phục sinh thẻ giữ lại phục sinh chúng ta bên kia Jin A. Chấm ngoặc kép, Obito sửng sốt một chút. Hắn nhìn lấy Kakashi, Minato lão sư sống lại. Kakashi lão ba anh hùng nanh trắng cũng sống lại. Chỉ cần Jin cũng phục sinh. Tương lai hắn đang dùng chính mình Rinnegan đổi Nagato trong hốc mắt Rinnegan sử dụng luân hồi. Thiên sinh phục sinh Kushina tỷ nói. Nghĩ tới đây, Obito gật đầu, chỉ có thể tức giận tiếp tục xem phim. Bên kia, thuộc về cái thời đại này Obito cũng bị Jin cùng Kakashi song song khuyên nhủ. Mang ta đi Kakashi cùng Jin địa phương. Ta muốn chạy tới cứu bọn họ. Móc lởng, trên người ngươi là của ta một bộ phận. Chúng ta sở hữu bạch Zetsu đều là ma tượng một bộ phận. Trong nhất định cự ly chúng ta có thể đi qua tâm linh cảm ứng giao lưu. Trong hình ảnh thiếu niên Obito tùy tiện tìm món áo choàng khoác lên người chạy ra quỷ dị huyệt động. Ngươi phải nhanh lên một chút a hát. Obito, bọn họ nói Jin là làng sương mù vật thí nghiệm. Dường như rất nguy hiểm dáng vẻ. Làng sương mù ninja. 1. Quan sát quá ảnh hưởng. Bọn họ có biết cái kia mái tóc xù thiếu nữ cùng Jin phát thiếu niên đối với lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss trọng yếu bao nhiêu? Kia cái gì gọi Madara, ra hòa nồi bọn họ không phải lưng a a a a. Rốt cuộc là cái gì vật thí nghiệm? Đúng a, vì cái gì trong hình ảnh nói chúng ta xuất động mười mấy cái thượng nhẫn ninja cùng Anbu vây đánh? Hai tiểu hai tử, xem ra ta của năm đó nhóm chắc cũng là bị gạt. Hoặc là cái kia gọi Madara, người lợi dụng nào đó phương pháp thao túng làng sương mù cao tầng. Ghê tởm. Chúng ta cũng không muốn cùng cái loại này ra hòa kết thành hận thù a. Móc lởng, Minato lão sư đang làm gì? Móc lởng, Trong hình ảnh Obito ra sức chạy về phía chiến trường. Nóng nảy hơi chỉ trích giọng điệu hỏi Bạch Zetsu bọn họ chỉ đạo nhẫn ở đâu? Ai? Ta hỏi ngươi tia chớp vàng đang làm gì? Móc lửng, lấy được hồi phục là ở chấp hành còn lại nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này. Móc lửng, xem phim trong đám người. Có người nói ra, bị điệu hổ Ly Sơn nữa à, cố ý để trong chiến tranh có thể phát huy tác dụng cực lớn tia chớp. Vàng đi chấp hành khác nhiệm vụ. Sau đó tùy thời mai phục hai cái kinh nghiệm. Chiến lực chưa đủ hài tử. Quá hèn hạ. Chắc cũng là cái kia Madara âm mưu chứ. Hỗn đản. Cư nhiên Vu Minato đại nhân. Tuy là muốn nói một câu sẽ không ngu đến mức tin tưởng cái loại này vụng về âm mưu a. Nhưng suy nghĩ đến lúc đó tình huống khẩn cấp. Hẳn rất nhiều người đều sẽ đầu nóng lên. Không phải. Ta cảm thấy nếu như là hài tử kia, không chỉ là sẽ đầu nóng lên. Nói như thế nào? Ta tới phía trước nghe cái kia gọi Uchiha mang sĩ đồng kỳ nói qua. Hắn nhẫn giáo tốt nghiệp thời điểm các hạng năng lực giá trị chắc thí. Hiền giá trị chỉ có 2. Hầu như phá vỡ Konoha nhẫn giáo xây trường tới nay thấp nhất ghi chép. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Uy, các ngươi thanh âm quá lớn. Vừa quay đầu, phát hiện mọi người đều ở đây nhìn lấy bọn họ, bao hàm cái kia nhẫn giới boss. Vậy cũng nghe được, hiền giá trị chỉ có 2. Phá vỡ Konoha nhẫn giáo thấp nhất ghi chép gì gì đó. Vô danh trung nhẫn, sợ bất ngờ, thiếu niên Obito liều mạng hướng Jin cùng Kakashi phương hướng chạy nhanh. Hắn nhớ lại chính mình, sắp chết trước cầu Kakashi lời nói. Kakashi! Jin nàng liền nhờ ngươi. Thời điểm đó hắn đã đem khắc một con mắt giao cho Kakashi. Nắm Jin tay đem chính mình nhất yên tâm không xuống Jin giao cho Kakashi. Kakashi, ngươi đã đáp ứng ta. Móc lửng, Jin nàng, chấm móc lửng, mang sĩ trong đầu hiện ra Jin nụ cười ôn nhu. Vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ được Jin. Móc lửng, chờ ta một chút, ta lập tức sẽ chạy tới. Jin, Kakashi, móc lửng, Jin cùng Kakashi năm đó cũng không nghĩ tới. Bọn họ cho rằng chết đi đồng bạn, liền vào lúc đó liều mạng chạy tới. Liều mạng nghĩ phải cứu bọn họ. Nhưng mà, xin lỗi Obito, cái kia thời gian nếu như ta chờ một chút. Jin nhẹ giọng nói, cũng sẽ không để cho ngươi cùng Kakashi lưu lại như vậy tiếc nuối. Lần này, Obito cùng Kakashi đều cúi đầu. Ai cũng không có lắc đầu hoặc là gật đầu. Không phải bọn họ thực sự trách cứ Jin. Mà là phàm là chờ thêm chút nữa. Bọn họ kết cục cũng sẽ có điều bất đồng chứ. Bạch Zetsu, lực chiến đấu của ngươi không bằng ta. Ta kiến nghị đến lúc đó nếu như khai chiến. Vẫn là từ ta khống chế ngươi thân thể tương đối khá a hát. Madara nói qua. Seragon muốn tả hữu mắt cùng tồn tại mới có thể phát huy lực lượng chân chính không phải sao? Móc lửng, Obito cực tốc chạy nhanh. Hắn tâm tình vội vàng sao động. Hận không thể chính mình sẽ phi lôi thần như vậy thời không gian nhẫn thuật trực tiếp xuất hiện tại. Trên chiến trường, sở hữu cùng ta thành đôi Seragon Kakashi cũng ở trên chiến trường. Cùng hắn đánh phối hợp chiến. Chúng ta tuyệt đối ở ngươi bên trên. Ta sẽ cùng Kakashi cùng nhau bảo hộ Jin. Móc lửng, Kakashi, ngoặc kép chấm than, Obito ngươi, thiếu niên tóc trắng cùng thanh niên tóc trắng hiện ra cực kỳ tinh thần sa sút. Thời điểm đó Obito còn liều mạng nghĩ lấy chạy tới cứu bọn họ. Thời điểm đó Obito còn liều mạng tín nhiệm lấy hắn. Nhưng là hắn, hẳn là ở cũng không xứng cùng Obito đánh phối hợp chiến. Obito. Hai cái thời đại Kakashi đồng thời lên tiếng nói. Sau đó, ta sẽ đem con mắt trả lại cho ngươi. Kakashi, chấm ngoặc kép, Jin nhìn về phía Kakashi. Cảm giác mình sau khi rời đi, không chỉ là Obito, liền Kakashi cũng thay đổi rất nhiều. Biến đến nàng cũng không nhận ra. Biến đến không lại kiêu ngạo. Ngược lại là như vậy hèn mọn. Dường như chuyện gì đều đem mình đặt ở phía sau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito không muốn tiếp cái chủ đề này. Chuyên chú nhìn lấy hình ảnh. Bạch Zetsu, Ngươi bây giờ có Senju cùng Uchiha lưỡng chủng lực lượng. Xác thực có thể phát huy ra trước sở hữu vì lực lượng cường đại AH. Tại chỗ toàn bộ Uchiha đều sợ ngây người. Phàm là biết một chút lịch sử người đều biết. Liền tại Konoha thành lập phía trước, Senju cùng Uchiha đều là tử địch. Cho tới bây giờ không ai nghĩ tới. Cho dù là Konoha thành lập sau đó đều không người nghĩ tới. Đem hai loại lực lượng kết hợp với nhau. Kakashi, chúng ta cái thời đại kia nhị đại mục Hokage từng nói qua. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đều là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai người chuyển sinh. Còn có so với cái này càng xích kích thích sao? Hai người kia là huynh đệ. Vấn đề là lời này. Tại sao là từ nhị đại mục Hokage miệng bên trong nói ra? Bốn trận chiến phía sau Namikaze Minato nói. Không sai, theo lục đạo tiên nhân theo như lời. Hai bọn họ kiếp trước Indra cùng Atula vốn là một đôi phải tốt huynh đệ. Lại mông nhân lừa gạt, sụp đổ, loảng xoảng. Thật ra, Uchiha Obito lại ném ra mấy quả chakra hắc bổng đâm ở hắc Zetsu trên người. Mỹ kỳ danh ngày, không có việc gì tiết cho hả giận. Trong hình ảnh, cũng không phải trời mưa, làm mất đi không trung đánh xuống giọt nước, là làng sương mù nhẫn thuật sao? Phải là bên kia, đi mau, móc lửng, mọi người đều bị trong hình ảnh kịch tình dẫn động tới. Khẩn trương phía sau kịch tình, Jiraiya trầm mặc, nếu như căn cứ tiểu thuyết đến tiếp sau kịch tình phát triển. Chấm ngoặc kép, hắn trầm mặc vài giây, tình huống 8/10 thế không ổn. Trong hình ảnh Uchiha Obito mắt cầu thần kinh một hồi đau. Đớn, chuyện gì xảy ra? Móc lửng, Fugaku, chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng Kakashi khoảng cách rút ngắn? Sở dĩ cùng Kakashi thị giác thần kinh giáp giới rồi hả? Obito đã đau đến không thể không cần tay đè chặt bên trái cái kia trống rỗng viền mắt. Đứt quãng hình ảnh còn là xuất hiện tại trong đầu của hắn. Mọi người đều ở đây trong hình ảnh thấy được như vậy một bức tranh mái tóc màu nâu thiếu nữ hoàng. Sợ nhìn về phía trước, nàng sắc mặt tái nhợt, dường như có một loại khó có thể tin. Khóe miệng từng bước tràn ra tiên huyết, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Kushina càng là một tay ôm Naruto, một tay ôm lấy Jin. Bọn họ năm đó ai cũng không nghĩ tới. Như vậy tàn khốc một màn. Chuyện gì xảy ra? Móc lửng, đừng xuất hiện loại này không giải thích được hình ảnh a. Móc lửng, Obito không ngừng tăng thêm tốc độ. Chờ một chút nữa đã đến. Móc lửng, chờ đấy ta, Kakashi, Jin, móc lửng, lao ra rừng cây. Đuổi kịp sao? Cuối cùng đã tới. Hy vọng đuổi kịp chứ. Xem phim nhân, nhất là không biết nhẫn giới tàn khốc bình dân cảm khái nói. Hoặc giả nói là cảm khái, chẳng nói là một loại cầu nguyện, bởi vì trong bọn họ tâm đều có chủng mơ hồ suy đoán. Nếu quả như thật đuổi kịp, còn sẽ có lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cái kia lẻ loi một mình hủy diệt toàn bộ thế giới lục đạo Obito sao? Chính như bọn họ suy nghĩ, làm Uchiha Obito lao ra rừng rậm lúc ngẩng đầu lên, thấy một màn kia, chấn kinh rồi hắn cũng chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Hắn xin đọc một chút đi cứu vớt hai cái đội hữu. Thiếu niên tóc bạc gọi là Kakashi. Mái tóc xù thiếu nữ gọi là Jin phục. Liền tại trước mắt hắn. Kakashi Raikiri. Dưới vào Jin trái tim. Hôm nay cập nhật. 21 năm xưa ăn cô cao ngất. Đầu tháng lạp. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.